Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Tận lực thỏa mãn ngươi. Chờ Lâm Thành Phi sau khi đi, Tống Kỳ Lân mang theo thủ hạ đi tầng hầm nhìn một chút. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi, tay chân phát lạnh. Chỉ gặp tại vài phút trước đó chả êm đẹp 5 người, lúc này toàn bộ lâm vào trong hôn mê, mà tại bọn họ nơi đũng quần, toàn đều có một mảng lớn vết máu. Y phục giống như bị thứ gì nổ tan một dạng, lộ ra bên trong máu thịt be bét nam nhân biểu tượng. Không, phải nói, những người này không có có nam nhân phải có biểu tượng. Thật biến thành bất nam bất nữ gay. Phàm là nhìn thấy cái này cảnh tượng người, đều là cảm giác giữa hai chân từng trận phát lạnh, run chân chân nhũn ra kém chút ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tống Tu trong lòng càng là kiên định một cái ý niệm trong đầu. Thà gây Diêm Vương ra, không gây Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi ra Tống ra biệt thự, lập tức cho Tôn Diệu Quang gọi điện thoại. Diệu Quang huynh, ta muốn hỗ trợ hội hết thảy tư liệu. Tôn Diệu Quang đã nghe nói Lâm Thành Phi xảy ra tai nạn xe cộ, lập tức hiểu được, hỗ trợ hội làm. Xác định sao? Xác định. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta lập tức phát ngươi hòm thư. Tôn Diệu Quang cũng không nói nhảm nữa, tắt điện thoại, đem hắn biết rõ, liên quan tới hỗ trợ hội hết thảy phát cho Lâm Thành Phi. Mà Lâm Thành Phi trở lại biệt thự về sau, Tiền Nghinh Nguyệt vẫn không có tỉnh lại, Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân vẫn thủ tại chỗ này. Nhìn đến Lâm Thành Phi trở về, vội vàng hỏi, Lâm Tiểu Hữu, tình huống thế nào? Lâm Thành Phi cười lắc đầu nói, yên tâm, hung thủ đã bắt lấy. Bắt lấy liền tốt, Lưu Tuyết Vân cắn răng nói ra, mấy tên khốn kiếp này, liền Nghinh Nguyệt nhỏ như vậy nữ hài đều nhẫn tâm xuống tay. Thật sự là nên bầm thây vạn đoạn. Trần Hạc Minh lại là hỏi, Lâm Tiểu Hữu, Nghinh Nguyệt vì cái gì một mực không có tỉnh lại? Nàng hiện tại hẳn không có trở ngại mới đúng a. Nàng tuy nhiên thân thể không có vấn đề, thế nhưng là trên tinh thần lại chịu không được tiểu kinh hoảng sợ. Hiện đang ngủ, chỉ là tại tự mình khôi phục, Trần lão không cần phải lo lắng. Trần Hạc Minh mới chợt hiểu ra, gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Chờ đến tối, Lâm Thành Phi đã không sai biệt lắm đem hỗ trợ hội giải cái 7-8 phần. Trong này nhân viên rất phức tạp, cơ hồ toàn bộ Đại Yến tỉnh, hơi có chút danh khí có chút thực lực đệ nhị đều tham dự bên trong. Bọn họ tuân theo đoàn kết cũng là lực lượng quốc tế chủ nghĩa tinh thần. Một phương gặp nạn, khắp nơi trợ giúp, mà Cổ Phi Vân chính là cái này tổ chức một cái tiểu tổ trưởng. Nếu là tổ trưởng, hắn bản thân thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Là xuất thân tỉnh thành một cái đại hình rượu thuốc lá tập đoàn đại thiếu. Chỉ là hiện tại phụ mẫu khỏe mạnh, hắn chả không có thực quyền gì mà thôi. Trùng hợp là, hiện tại Cổ Phi Vân, ngay tại Tô Nam, tại vùng ngoại thành một tòa không thế nào gây cho người chú ý biệt thự trong. Cổ Phi Vân đang hút thuốc lá, khói bụi cùng tàn thuốc đã chất đầy cái gạt tàn thuốc. Nhưng hắn như cũ tại một cái tiếp một cái rút lấy. Hiển nhiên tâm tình của hắn giống như không thế nào bình tĩnh. Biệt thự trong, trừ hắn, còn có 7-8 người. Mỗi cái đều là cao to mạnh mẽ hán tử. Đây là Cổ Phi Vân theo tỉnh thành mang đến bảo tiêu. Lần này tới đối phó Lâm Thành Phi, hắn cũng chưa nói cho hắn biết người. Liền xem như mệnh lệnh bọn thủ hạ đi ám sát Lâm Thành Phi thời điểm, hắn cho lý do cũng thế. Lâm Thành Phi tội hỗ trợ hội, nhưng trên thực tế nguyên nhân chỉ có hắn tự mình biết. Trên người hắn có một cái bí mật động trời, hắn vẫn cho là bí mật này vĩnh viễn không biết bạo lộ ra. Thế nhưng là lần trước tại hội sở gặp qua Lâm Thành Phi về sau, hắn sợ hãi, Lâm Thành Phi vậy mà kém chút trước mặt mọi người đem bí mật kia nói ra. Hắn không biết Lâm Thành Phi là làm sao biết. Hắn chỉ biết là Lâm Thành Phi phải chết. Không phải vậy, chết liền sẽ là hắn Cổ Phi Vân. Cho nên, hắn lặng lẽ đi vào Tô Nam. Lặng lẽ sách lược trận này mưu sát. Không nghĩ tới, không có khả năng rơi Lâm Thành Phi. Hắn thủ hạ cái kia 5 người ngược lại mất đi tin tức. Làm sao đều liên lạc không được. Thiếu gia, vẫn là liên lạc không được Cẩu Hùng bọn họ. Bên trong một cái bảo tiêu cúp máy truyền đến tạm thời không cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở. Điện thoại di động, nói với Cổ Phi Vân. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cổ Phi Vân mi đầu một đám. Nhìn chằm chằm cái này bảo tiêu. Bảo tiêu rụt cổ lại. Ngượng ngùng không dám nói lời nào. Có thể Cổ Phi Vân lại mạnh mẽ đứng người lên. Trực tiếp đem trong tay nửa cái khói đặt tại hộ vệ kia trên cánh tay. Lóe ra hồng quang tàn thuốc lập tức liền đem bảo tiêu trên cánh tay ra thịt nóng thối nát. Có thể bảo vệ tiêu lại cố nén đau đớn. Một tiếng không dám hố. Con mẹ nó ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta con mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm là làm gì ăn? Cổ Phi Vân hung dữ nói ra. Bảo tiêu thấp giọng nói ra. Thiếu gia, thật xin lỗi. Chúng ta cái này ra ngoài tìm người. Ba, Cổ Phi Vân một bàn tay đánh vào bảo tiêu trên mặt. Tìm người, ngươi làm sao tìm được? Bọn họ rõ ràng là bị người bắt. Ngươi đây cũng đoán không ra. Đầu ngươi bên trong là cái gì? Mẹ hắn nói chuyện làm việc thời điểm có thể hay không hơi động điểm não tử. Thiếu gia, thật xin lỗi, có lỗi với ngươi mẹ a. Cổ Phi Vân tiếp lấy mắng. Nơi này không thể ngốc. Chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc. Hồi tỉnh thành. Tốt. Thiếu gia, ta cái này đi mở xe. Đần độn, Cổ Phi Vân trùng điệp mắng một tiếng. Trong lòng của hắn cảm giác bất an, cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Trực giác nói cho hắn biết, hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Đần độn, ngươi đang mắng ngươi chính mình sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Cổ Phi Vân trong tai. Ngoạn tào mẹ nó, người nào mẹ hắn? Cổ Phi Vân vô ý thức liền muốn mắng trả lại. Thế nhưng là, nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy thanh âm này có chút lạ lẫm. Hắn theo thanh âm nhìn qua, không khỏi hoảng sợ vãi cả linh hồn. Kinh thanh kêu lên, Lâm Thành Phi, làm sao ngươi tới? Còn lại bọn bảo tiêu cũng quá sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, đối thủ nhanh như vậy liền có thể tìm tới cửa. Phía trên, cho ta giết chết hắn. Giết chết hắn. Cổ Phi Vân trực tiếp đối với 7-8 cái bảo tiêu ra lệnh. Đã ám sát không thành công, ở chỗ này giết hắn giống như cũng không tệ. Ao ao ao, 7-8 người đều từ trong túi lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Lâm Thành Phi. Không chút do dự liền muốn bóp cò. Thế nhưng là bọn họ còn chưa kịp động thủ, Lâm Thành Phi đã lấy ra mấy cây ngân châm, một tay hất lên, ngân châm đồng loạt bay ra ngoài, tinh chuẩn đâm vào những người hộ vệ này ở ngực. Những người hộ vệ này nhất thời cứng tại nguyên chỗ, động một cái cũng không thể động. Đông y bác đại tinh thâm, muốn khống chế người huyệt đạo, để bọn hắn mất đi năng lực hành động, là đơn giản đến không thể lại đơn giản sự tình. Cổ Phi Vân trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Hắn nhìn lấy phất tay thì chế trụ chính mình một đám thân thủ bất phàm bảo tiêu Lâm Thành Phi. Cứng họng nói, ngươi, ngươi. Lâm Thành Phi chậm rãi đi lên trước, lạnh lùng mở miệng nói, thế nào, Cổ đại thiếu xem ra, giống như rất kinh ngạc a. Ngươi làm sao làm được, cái này không phải ngươi cần phải quan tâm sự tình. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi khuyên ngươi, vẫn là muốn một cái so sánh thoải mái một chút kiểu chết tương đối tốt. Mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,